Chương 4. 1820 lượng thế vô duyên. Rất rõ ràng, Thái tử Phi đây là đối bọn hắn Long thị tộc nhân cảnh giác rất nặng, vô luận bọn họ làm cái gì nói cái nấy, Thái tử Phi đều có thể đem liên tưởng đến lừa nàng đi vong xuyên Long thị có mục đích gì đi lên. Long Mão nhịn không được thở dài, dương mắt nhìn một chút ngồi tại Thái tử bên người, lặng lẽ tiểu Thái tử Phi, tính toán lại tìm đại đế nói một chút việc này. Đêm đó, nguyệt nặng như nước, ngôi sao hoa đầy trời. Tiêu Mục ghé vào cửa sổ, ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn lên trước mắt một vòng phai mở thân ảnh chập chờn. Hải tử, là con của ta a hải tử, đừng nghĩ đến đi báo thù, cái gì cũng không cần đi làm, cái gì cũng không cần nghĩ, tốt tốt sinh hoạt, đáp ứng mâu thân được chứ chính như nàng lúc ấy tại truyền thừa bí cảnh bên trong, nhìn thấy Long Sở Vân tự tay viết thư. Long Sở Vân mệnh đèn ảnh thu nhỏ bên trong, QNZ không lưu hạ bất luận cái gì báo thù, không cam lòng lên án. Có chỉ là một chút bình tĩnh bình thản trần thuật. Nàng có thế nhìn thấy mệnh đèn ảnh thu nhỏ bên trong cái kia phiến địa phương, chính là truyền thừa bí cảnh bên trong cảnh trí, bây giờ nơi này đã bị nàng mệnh danh là Sở Vân ngôi sao. Long Sở Vân cuối cùng một đoạn thời gian, chính là tại truyền thừa bí cảnh bên trong vượt qua. Tiêu Mục thấy được nàng ôm trong tã lót hài tử, tại truyền thừa bí cảnh bên trong chậm rãi đi tới, mặt tái nhợt cho thượng treo một chút ý cười nhợt nhạt. Tiêu Mục lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một cái coi như rõ ràng Long Sở Vân, đương nàng cái kia xóa hư ảnh bay tới trước mặt mình lúc, nàng thậm chí nhịn không được duỗi duỗi tay, bắt được nhưng là một vòng không khí. Nói không buồn vô cớ tự nhiên là không thể nào. Tiểu gia hỏa mặt không thay đổi đem cái kia xóa hư ảnh lại lần nữa thu hồi hình tròn trong ngọc bội, từ tốn nói, ngươi thật đúng là cái kẻ ngu. Ở đây loại ăn người thế giới, ngươi không tiến tiến. Sớm bị người gặm được mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn hạ. Ngươi vì như thế một cái Long thị, không tiếc cùng Mục gia quyết liệt, kết quả hai đầu rơi không thể tốt. Long thị có người nói ngươi được chứ Long thị năm đó ở Vong Xuyên bị người đánh lén, điều chỉnh nguyên khí về sau, có thế từng có ra tới tìm ngươi cho dù là 3 năm qua đi 5 năm, bọn họ có tới tìm ngươi a không có bọn họ cũng không có làm gì. Gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài. Bọn họ đã sớm đem ngươi cho triệt để quên lãng. Đồ đần. Tiêu Mục thanh âm nhàn nhạt nghiệm một tiếng, nhỏ tay nắm thật chặt viên kia hình tròn ngọc bội. Mẫu thân, ta có chút nhớ ngươi. Nếu là ngươi còn sống, hẳn là sẽ tự mình dạy ta tập võ chế đan luyện dược đây rốt cuộc là một loại như thế nào vô duyên, mới có thể miễn cưỡng dịch ra hai đời đâu Mặc Liên đẩy cửa vào lúc, liền gặp một đạo ánh trăng ném trên người Kiều Kiều, để nàng cả người nhìn qua có chút âm hiểm buồn bực. Ở dưới ánh trăng có vẻ minh minh ám ám. Như thế nào đèn đều không điểm hắn vội vàng đi ra phía trước, đem tiểu mặt than bế lên, tiện tay gảy ngón tay một cái, đem bốn phía nến đều đốt lên. Ánh lửa lập tức làm nổi bật thượng hai người mặt. Đốm lửa nhỏ tử tại nến bên trong có chút nhảy vọt, một nháy mắt phảng phất bốn phía đều sáng rỡ đứng lên. Mặc Liên tách ra qua đầu nhỏ của nàng, nghiêm mặt nhìn qua nàng nói, không nên suy nghĩ bậy bạ được chứ. Ngươi dạng này phu quân chuyện gì cũng không làm được đâu, chỉ nghĩ suốt ngày nhìn chằm chằm ngươi. Tiểu mặt than một khuôn mặt nhỏ nhắn, mí mắt có chút lật ra, đầu cho hắn buồn bã hiệu xịu một chút. Kiều Kiều, nghe nói cái kia chỉ liên thánh cảnh trong, có rất nhiều hoa sen đỏ vàng xanh lam, ngươi thấy qua chưa thấy qua, đều có Kiều Mục sĩ nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn, mở mịt nhìn Mặc Liên một chút. Sau đó thì sao mặc kệ Long Thị có ý đồ gì, chúng ta không ngại thuận bọn họ tâm ý. Đi Vong Xuyên, đem chỉ liên thánh cảnh luyện hóa đi.